Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, đến cùng cái gì mới là vô cùng tàn nhẫn nhất? Trang diện khẳng định là có chút người ngã ngựa đổ, cũng không quá am hiểu bác kích Bạch Hạo Nam đối mặt dạng này lấy ít đánh nhiều cục diện. Ngay cả chạy trốn đi ra thời cơ cũng không lớn, càng làm cho Bạch Hạo Nam giật mình là. Khi hắn thật vất vả vừa quay đầu lại, phát hiện tiểu tử kia bị đánh cho so với mình còn muốn thảm. Mà lại rất rõ ràng vừa rồi mình bị vây công thời điểm. Tên tiểu tử này lưng tựa ở sau lưng mình còn hỗ trợ cản trở đến mấy lần. Bao quát hiện tại, người da đen kia tiếp khách một quyền hướng phía Bạch Hạo Nam cái ót tới. Bị cái này hơi có chút tuổi trẻ mảnh mai người trẻ tuổi toàn lực ứng phó ngăn trở. Chỉ là thân thể đơn bạc túm không ngừng đồng thời, trên mặt mình còn bị đánh một chút, trước đó không cần phải nói, dù sao một quyền này, trực tiếp đem tiểu hỏa tử má phải đánh thành gấu miêu nhãn. Hạ mí mắt cơ hồ là trong nháy mắt dung huyết biến thành tím thẫm sắc. Bạch Hạo Nam da dày thịt chặt đến mức nhiều, một bên đưa tay đón đỡ. Một bên giật mình kéo lại lung lay sắp đổ tiểu hòa tử. Cái này rõ ràng mới vừa rồi là tình địch ra hỏa thế mà giúp mình ngăn cản đến mấy lần. Hắn vẫn là cực kỳ cảm kích một thanh mãnh ôm lấy đối phương. Theo thường lệ lại là trực tiếp ném ra đi. Thật, lấy ít đánh nhiều lại không có cái gì tiện tay đổ vật. Bạch Hạo Nam đừng đề cập đánh nhau nhiều biệt khuất. Hiện tại trực tiếp đem cái nam nhân ném ra đi. Đối phương mấy người không thể không khiến mở ta. Sau đó xui xẻo tiểu hòa tử bong bong một tiếng nện ở phía ngoài trên bàn rượu. Lúc đầu đánh nhau 2-3 phút bên trong đều cực hạn tại phòng vệ sinh cái góc này. Rốt cục kéo dài tới ra ngoài. Đem nghe tiếng chen tại kia xem náo nhiệt khách uống rượu nhóm làm ồn một chút. Có người ngược lại là hỗ trợ ấn xuống tiểu hòa tử không để hắn trực tiếp quẳng dưới mặt bàn đi. Bạch Hạo Nam thì rốt cục mượn cơ hội này xông đi lên một quyền đánh vào có người da đen trên mặt. Cảm giác đối phương giống như hắn người cao su giống như hoàn toàn đánh bao cát phản ứng. Vậy liền thuận thế dùng giò nện một cái khác nơi đó tửu bảo. Bên này kêu thảm một tiếng che mặt ngược lại đất đồng thời. Bạch Hạo Nam lại đá mạnh người khác, hắn cũng liền dựa vào điểm trên đùi công phu mạng sống. Trước đó liền bị hắn đạp đến qua khác tên người da đen khả năng có chút sợ một cước này đá thực. Dù là kia nùm trang diễm mạt bao mông váy, mỹ nữ, đã đứng tại cửa phòng vệ sinh thét lên giận mắng. Vẫn là theo bản năng né tránh một chút, Bạch Hạo Nam mới thừa cơ lao ra khỏi vòng vây. Mặc kệ vị kia LADYBOY làm cho đến cỡ nào hung ác hoặc là làm nũng, hắn đều vô phúc tiêu thụ loại này sắc đẹp, cũng không có gì có thể lấy muốn tìm về chàng tử. Bạch Hạo Nam kia khó được lòng xấu hổ rốt cục ở thời điểm này bạo phát. Quả thực không còn mặt mũi đối ở đây bất kỳ một cái nào vây xem khách uống rượu. Rõ ràng 10 phút trước còn kiêu ngạo như vậy đắc ý cùng đi mở. Bây giờ lại đánh cho dạng này gà bay chó chạy, muốn hay không như thế mất mặt a. Bạch Hạo Nam cảm thấy đều không cách nào đối mặt nhà mình cái kia còn trốn ở trong xe chờ lấy. Cẩu tử, đúng, nhắc tới mình cỗ xe. Bạch Hạo Nam rốt cục nhớ tới cái gì, vọt tới những cái kia ầm vang tản ra điểm khách uống rượu bên người thời điểm. Vẫn là một thanh mò đã có chút nửa hôn mê tiểu hỏa tử cùng một chỗ trốn. Đằng sau tại cái kia, nữ nhân, kêu gào âm thanh bên trong. Mười mấy tử bảo tiếp khách kiên nhẫn đuổi theo ra đến. Bạch Hạo Nam gánh người chạy vẫn là không có vấn đề. Mà lại cỗ xe ngay tại bên ngoài mười mấy thước ven đường. Hắn cũng không có ý định vọt thẳng chạy phát động cỗ xe. Xa xa điều khiển chìa khóa mở cửa trực tiếp đem xui xẻo tiểu hòa tử ném ở động cơ đắp lên. Ôm đồm ghế lái cửa xe mở ra. Đột nhiên rút ra chi kia kẹt tại cửa xe bên trong súng ngắn. Giống như là bị tôn hầu tử sử định thân thuật đồng dạng. giơ ống thép, gậy bóng chày, thậm chí còn có khảm đao lao ra, mấy nam nhân lập tức ngây người như phỗng đứng tại chỗ. Đinh đinh đang đang rớt xuống đồ vật, hai tay nâng cao cao, liền chuyển thân chạy cũng không dám. Khả năng ở trong nước buổi chiếu phim tối trông thấy súng ngắn tỷ lệ sẽ phi thường nhỏ. Lấy Bạch Hạo Nam như thế lêu lổng tần suất, cũng liền truy sát mình kia lần nhìn thấy qua súng ngắn. Nhưng ở Thái Lan, hắn biết cái này muốn phổ biến được nhiều. Toàn bộ Đông Nam Á súng ống tràn lan, vấn đề đều tương đối nghiêm trọng. Mặc dù người bình thường trong tay chắc chắn sẽ không nhiều, nhưng rất nhiều người hẳn là đều tận mắt nhìn thấy qua. Minh Bạch trông thấy người cầm súng tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện loạn động. Bởi vì bên này có đôi khi đoạt cái điện thoại, đoạt cái bao, cái gì cũng biết xuất hiện một chi quân. Dụng súng ngắn, còn không chút do dự sẽ nổ súng. Cái này cùng trong nước liên quan thương tất đại án hình thành so sánh rõ ràng. Cho nên lúc ban đầu cũng chính là công trình xa bên trên chi kia cán súng Bạch Hạo Nam dọa đến. Không dám báo án nói rõ ràng, bởi vì cái gọi là càng hiểu càng sợ. Đại đa số Thái Lan người cũng quá sợ cái này, ngay cả Tống Na đều sợ. Hiện tại Bạch Hạo Nam rốt cục cảm nhận được một thương nơi tay. Thiên hạ ta có phách lối. Nhịn không được ha ha ha cười to vài tiếng, quá khứ đem vừa rồi đánh cho tối khởi kình tên kia rớt xuống đồ vật đạp bay. Đột nhiên hai cước đạp lăn hắn, sảng khoái, còn kém ngửa mặt lên trời hô to lão tử Hồ Hán Tam lại trở về. Hừ hừ, lại có thể đánh có cái dám dùng a, còn không phải đến sợ lão tử trong tay tám lượng ba. Bạch Hạo Nam trực tiếp dùng thương miệng chỉ vào nơi xa cái kia cầm bình nước khoáng lúc đầu khí định thần nhàn tựa ở cổng LADYBOY. Phi thường kiệt ngạo dùng đong đưa họng súng ra hiệu hắn hoặc là nàng tới. Mới vừa rồi còn đang bão nổi cao gầy nhân yêu, hiện tại trung thực giống chỉ chim cút, bưng nước đục thân phát run tới. Chỉ là nhìn cái này huyền nước mắt ướt át điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Bạch Hạo Nam đã đem đau đớn trên người quên sạch sẽ, cảm thấy mừng rỡ. Ngoạn tao, không phải liền là không cùng ngươi làm PY nha, ngươi liền đem lão tử đánh thành dạng này. Một bên nói, một bên đem khẩu súng đối người khác lắc lư run run. Chỉ là như thế chỉ vào làm, yêu nhân kia càng dọa đến toàn thân đi theo họng súng không ngừng né tránh. Đối với mình tìm nhầm hẹn pháo đối tượng, Bạch Hạo Nam kỳ thật không nhiều lắm hận ý. Đối phương thẹn quá thành giận đánh một trận, hắn cũng không quá yêu so đo loại chuyện này. Ngẫm lại kia nhà cái đều giết người diệt khẩu muốn vội vàng hắn chạy đến Đông Nam Á, hắn đều không có gì báo thù tâm tư. Hiện tại chỉ là hù dọa cho hả giận làm vui mà thôi. Đưa tay từ đối phương trong tay kéo xuống kia bình ướp lạnh nước khoáng. Tại nhân yêu không biết làm sao đồng thời vặn ra đóng trực tiếp xối đến động cơ đáp lên tiểu hòa tử. Trên đầu, hắn nhưng thật ra là rất vui với trông thấy tiểu tử này lại cùng yêu nhân kia đi hẹn pháo. Đùa ác thương thái, kết quả nước đá kích thích để tiểu hòa tử thanh tỉnh ta. Gian nan mở mắt ra trông thấy tên nhân yêu kia nửa ngồi trên mặt đất. Mấy cái kia đánh người người tất cả đều sau lưng hắn nhấc tay. Sau đó xa xa pha lê phòng ở quán bar bên ngoài chật ních xem náo nhiệt khách uống rượu. Đương nhiên, đều tận lực đứng tại họng súng hướng bên ngoài, cho nên chính diện tương đối ít. Dạng này khả năng mới khiến cho tiểu hòa tử nhớ tới mình kinh lịch cái gì. Kêu thảm một tiếng gian nan nhớ tới thân cũng khó khăn. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian đưa tay, tiểu tử kia khập khễnh treo ở trên người hắn, nhìn hắn một tay cầm súng ngắn chỉ vào bên này, phản ứng đầu tiên lại làm cho Bạch Hạo Nam dọa đến hồn phi phách tán. Bởi vì người trẻ tuổi kia vậy mà thuận tay của hắn trực tiếp đoạt thương đi. Thủ pháp tương đương thành thạo, làm sao tại Bạch Hạo Nam trên cổ tay cong lên liền để hắn đau nhức. Lòng ngón tay ra, sau đó đoạt lấy đi trực tiếp đối trước mặt không đến 2 mét chỗ nhân yêu trên đầu bóp cò. Ngoạn tào, ác như vậy. Bạch Hạo Nam hoàn toàn là theo bản năng đưa tay nâng lên đối phương cánh tay. Phanh thanh thúy súng vang lên, đạn khả năng trực tiếp đánh vào quán ba pha lê kiến trúc đỉnh chóp. Một khối pha lê lập tức vỡ nát sụp đổ, dẫn tới thật nhiều người thét lên. LADYBOY thì là kêu thảm, giống như đã bị đánh trúng, giống như dọa đến, giống như đều bài tiết không kiềm chế. Lần này rốt cục có người bắt đầu ôm đầu tán loạn. Đống kia đánh người người, phản ứng đầu tiên là chạy, nhưng chỉ động xuống bước chân, lại là một tiếng súng vang. Người trẻ tuổi kia tràn đầy phẫn nộ lại kêu vài câu thái ngữ. Lại chụp phát súng thứ ba, đánh người đám người triệt để biến thành tượng bùn Bồ Tát, một cử động nhỏ cũng không dám. Nhân yêu càng không để ý, dưới thân ướt một bãi, trực tiếp quỳ trên mặt đất lại nằm xuống. Bạch Hạo Nam vừa rồi liền muốn chạy, bây giờ nhìn gặp đều tiếng súng vang lên, khẳng định cảnh sát lập tức tới, lập tức phải đi, thử một chút muốn lôi hạ người trẻ tuổi trong tay súng ngắn có chút khó. Dứt khoát từ bỏ, quay người muốn lên xe, không nghĩ tới người trẻ tuổi dùng sức bắt hắn lại không buông tay. Bạch Hạo Nam nghĩ một quyền đổ nhào hắn, lại trông thấy họng súng quay tới, nhìn đối phương máu me đầy mặt, mặt mũi bầm dập lại có chút điên cuồng bộ dáng, rốt cục cũng cùng vài người khác đồng dạng, trong lòng dâng lên âm thầm sợ hãi, thậm chí vô thanh vô tức đều đưa tay đem ghế lái cửa xe đóng lại. Bởi vì sợ Ada lại lao ra cắn một cái. Hiện tại hắn cảm thấy người trẻ tuổi này so với hôm qua buổi tối tới tên kia còn kinh khủng. Thật giống như trước mặt ngồi xổm một đầu lúc nào cũng có thể cắn chết người chó ngao Tây Tạng hoặc là sư tử đồng dạng. Bởi vì đối phương đã lâm vào không có cách nào giảng đạo lý tình trạng. Giống như ai cũng khả năng bị hắn nổ súng bắn chết. Bởi vì từ thương thứ nhất. Hắn liền cảm giác được tiểu tử này là thật muốn đưa cái kia vưu vật vào chỗ chết. Rõ ràng vậy vẫn là súng của mình a. Bạch Hạo Nam cảm thấy mất mặt chết. Kỳ thật tiểu hỏa tử đối tốt với hắn giống còn không như vậy hung ác. Chủ yếu đem miệng súng đều nhắm ngay những cái kia đánh qua hắn người. Cũng không lại bóp cò. Chật vật từ túi quần lấy ra cái điện thoại. Đơn giản đối bên trong nói vài câu. Có thể đánh điện thoại liền tốt. Bạch Hạo Nam nghĩ là dù là đối phương lập tức gọi bằng hữu đến tiếp đi cũng được. Chỉ cần cảnh sát không đến hắn liền không mạo hiểm thoát đi. Lặng lẽ đem mình hướng ghế lái cửa xe tới gần ta. Triển khai hai cánh tay giống như đầu hàng, giống như liền bất động. Tiểu tử kia quay đầu trông thấy hắn dạng này. Thế mà còn gạt ra điểm tiếu dung. Nhưng rõ ràng chỉ là cười một tiếng liền khẽ động trên mặt vết thương. Lại đau đến khuôn mặt đều bóp méo. Tức giận đến lần nữa chỉ lên trời bên trên chụp một thương. Ngoạn tao, như thế táo bạo, Bạch Hạo Nam kém chút đi theo những người kia tất cả đều ngồi xổm trên mặt đất đi. Dù sao còn tại hiện trường, ngoại trừ xa xa đều lặng lẽ tận lực đứng ở mấy chục mét bên ngoài. Chỗ gần phàm là có thể xê dịch đều rời. Khả năng biết oan có đầu nợ có chủ. Dù sao đều nhìn những này đánh người cùng kia xinh đẹp nhân yêu cùng một chỗ ôm đầu ngồi xổm trên. Mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám. Cứ như vậy đợi hơn 10 phút. Bạch Hạo Nam không đợi xe cảnh sát ô giá lâm. Ngược lại là đột nhiên nghe thấy quán rượu này đường phố bên kia ồn ào một mảnh. Hắn quay đầu nhìn sang, lại là hai bộ đầu vuông xe tải lớn, mà lại là lốp xe hoa văn cực kỳ thô to, toàn thân màu xanh sẫm cái chủng loại kia xe cho quân đội. Bạch Hạo Nam mày rậm lông đều kém chút dọa rơi mất, bởi vì hai bộ quân dụng xe tải đằng sau cấp tốc nhảy xuống một đống lớn quân nhân. Trong tay còn cầm súng trường quân nhân, võ trang đầy đủ loại kia. Xông qua đường người môi giới khí thế nhìn xem dễ như trở bàn tay đều có thể đem mình chiếc kia xe. Việt giã trực tiếp đập trận thế. Bạch Hạo Nam cảm thấy mình bắp chân đều đang phát run. hối hận vừa rồi liền là bốc lên họng súng nguy hiểm đều nên dứt khoát lái xe chạy. Thậm chí mình vì cái gì không nghĩ tới dứt khoát không muốn xe. Cứ như vậy lặng lẽ đi đây. Hiện tại tốt, một đống quân nhân, súng tiểu liên súng trường cái gì nhiều như vậy họng súng. Bạch Hạo Nam trong lòng hung hăng chìm xuống dưới. Sau đó càng trợn mắt hốc mồm trông thấy người trẻ tuổi kia ngay trước những quân nhân này họng súng. Không những không sợ bị loạn súng bắn chết, còn quay người nhẹ nhõm đem khẩu súng làm sao két cạch một chút lui thân nhảy ra viên đạn. Tiêu sái trên không trung bắt lấy, tiếp lấy đem khẩu súng ném cho Bạch Hạo Nam. Dọa đến Bạch Hạo Nam giống như tiếp nhận một cái thiêu đến đỏ bừng than lửa. Ngoạt tao, ngoạt tao, ngoạt tao, trong lòng một vạn thớt cỏ lợi mã chạy qua. Đây là giá họa cho ta à? Bất quá một giây sau, người trẻ tuổi kia liền lung lay đưa tay ôm lấy cổ của hắn. Đối kia tối thiểu mấy chục tên quân nhân hời hợt phất tay chỉ vào pha lê phòng ở nói câu gì. Những quân nhân phân ra đến mấy người, một người bắt một cái đem ngồi xổm trên mặt đất đánh người những tên kia cùng người yêu cùng một chỗ lôi kéo lên xe, tiếp lấy những người khác vọt thẳng đến trong quán rượu bắt đầu dùng báng súng khắp nơi nện. Bạch Hạo Nam chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói loại này trước giải phóng tưởng bọn phỉ tác phong. Bây giờ nhìn đến miệng không khép lại. Đương nhiên, trong lòng lại không sợ như vậy. Nhìn vị này tiểu hòa tử bối cảnh rất không bình thường. Những quân nhân kia liên quan đội cũng không dám tới cùng hắn lôi kéo làm quen nói chuyện. Mà lại theo những quân nhân này không chút kiêng kỵ hành động một trận. Một bên khác lại bắn tới một chuỗi xe cho quân đội. Ngoại trừ từ phía sau trong xe tải xuống tới càng nhiều quân nhân. Trước mặt lao vụt trong xe Việt dã xuống tới một đôi trung niên nam nữ. Xa xa trông thấy người trẻ tuổi kia trên mặt thảm trạng nữ nhân kia liền bắt đầu nổi trận lôi đình. Bạch Hạo Nam vội vàng lặng lẽ đem chi kia súng ngắn cho thăm dò trên lưng. Tên tiểu tử kia không buông ra tay. Cho nên loại đeo vàng đeo bạc trung niên nữ nhân vừa khóc vừa gào ở trên người hắn khắp nơi sờ loạn. Thời điểm, cái kia xem xét liền mang theo quân nhân khí hơi thở trung niên nam nhân đứng ở Bạch Hạo Nam trước. Mặt, sắc mặt nghiêm trọng mở miệng. Bạch Hạo Nam bất đắc dĩ. Ta, không hiểu, nghe không hiểu. Tiểu hòa tử căn bản không quan tâm trung niên nữ nhân khóc giống. Ngạc nhiên quay đầu nhìn Bạch Hạo Nam, hòa ngữ phát âm cực kỳ miễn cưỡng, ngươi, không hiểu, thái ngữ, không biết là bởi vì hắn hòa ngữ trình độ rất kém cỏi, vẫn là trên mặt đau đến nói chuyện đều chịu không được. Bạch Hạo Nam chỉ có thể cười ngây ngô hạ không nói lời nào. Chờ mong đám người này đi, mình lập tức thoát đi tòa thành thị này. Nhưng cái kia trung niên nam nhân cùng tiểu hòa tử trao đổi vài câu về sau quay đầu. Nhìn qua càng hời hợt nói hai câu. Chuẩn xác mà nói hẳn là hai cái từ cảm giác. Bạch Hạo Nam đã nhìn thấy những quân nhân kia ở giữa mặc đều là sĩ quan bộ dáng phất tay gọi. Tất cả quân nhân đều từ pha lê trong phòng ra. Hắn còn vừa thở dài một hơi. Coi là những quân nhân này đều muốn rút lui. Kết quả từ đằng xa những cái kia đái bồng bố xe cho quân đội đằng sau bỗng nhiên lóe ra đến một cỗ. Dáng dấp cùng ếch xanh đồng dạng xe bọc thép, tối thiểu cũng là kéo dài ếch xanh, hắc lục hai màu giao thoa cái chủng loại kia. Dù sao Bạch Hạo Nam cho tới bây giờ không nhìn thấy qua. Ngoại trừ TV phim hắn tại trong hiện thực xác thực cho tới bây giờ không nhìn thấy qua xe bọc thép. Cái này nhìn lại giống chi đặt ngang bút chì giống như xe bọc thép mang theo tiếng oanh minh không? Chút khách khí ép lên đường người môi giới. Có chiếc xe hơi cản trở phía trước. Đều bị không chút khách khí trực tiếp nghiền ép đầu xe. Sáu vòng xe bọc thép cũng bất quá là hơi tập tễnh nhưng kiên quyết lật qua. Tiếp theo tại cả con đường tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong. Sắc bén bút chì nhọn chậm chạp mà kiên định tiến đụng vào pha lê trong phòng. Bạch Hạo Nam ngay tại dư vị cái kia trung niên nam nhân vừa rồi hời hợt thời điểm ngữ khí biểu lộ. liền cùng trước đó trông thấy vị kia điện tín ông chủ trong Mercedes biểu lộ không sai biệt lắm. Bây giờ nhìn gặp xe bọc thép một điểm không quan tâm những cái kia sụp đổ nện ở trên thân xe dàn. Khung, pha lê, đèn treo thậm chí còn có lầu hai thép tấm sàn nhà loại hình. Liền là trực tiếp nghiền ép lên đi. Không có làm sơ va chạm Bạch Hạo Nam chạy chậm xe chiếc kia công trình xa như vậy tấn mãnh ầm vang. Nhưng hình thể càng lớn xe bọc thép chậm chạp như thế động tác ngược lại tràn đầy không thể nghi. Ngờ lực chấn nhiếp, nơi xa đã có thể trông thấy mấy cảnh sát đến. Căn bản không dám tới gần. Cúi đầu khom lưng đứng đối nhau cương vị canh gác quân nhân cúi chào. Tất cả mọi người nhìn như vậy lấy tòa kia lúc đầu tráng lệ. Thông thấu xa hoa quán ba pha lê kiến trúc dạng này bị không có chút nào kỹ thuật hàm lượng hủy nhà. Tràn đầy nhất lực hàng thập hội ngang ngược. Một cái vội vàng chạy đến thời thượng trung niên nam nhân vừa lái một chiếc xe thể thao đến. Gào thét muốn chạy hướng sụp đổ pha lê kiến trúc. Ngữ khí càng giống là giận mắng. Nhưng tại trải qua một quân nhân thời điểm bị vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp một thương nắm. Nện té xuống đất, khả năng lái xe thể thao cái này nam nhân căn bản trong mắt liền không nhìn thấy chung quanh quân. Nhân, coi như thế cái không đáng chú ý quân nhân. Giơ súng trường một chút, lại một chút, trưởng quan không có la ngừng. Hắn cứ như vậy chậm rãi nện. Cùng xe bọc thép đụng cây cột tiết tấu không sai biệt lắm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.